Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, nồi lẩu từ. Chơi thì chơi, công việc trên tay lại là không thể ngừng. Đến sắc trời mang muộn thời điểm, đại gia Hòa liền đem tất cả nguyên liệu nấu ăn cho chuẩn bị xong. Biên Thụy ra phòng bếp, chuẩn bị đi lấy củi lửa thời điểm, nhìn thấy Nhan Đông Đông tỉnh. Thế là nói ra, Đông Đông, đi rửa cái mặt sắp ăn cơm rồi. Nhan Đông Đông ngáp một cái, ta ban đêm không ở nơi này ăn, đợi lát nữa còn muốn có chuyện, ta đến hồi ký túc xá đi. Biên Thụy tò mò hỏi, bây giờ có thể có chuyện gì? Cô phụ ngươi cũng đừng quản, dù sao các ngươi ăn ngon uống ngon a. Nhan Đông Đông một bộ ta sự tình ngươi đừng quản bộ dáng. Biên Thụy nghe cũng không có nói thêm cái gì, chuẩn bị nhấc chân tiếp tục đi làm mình việc. Đúng rồi, cô phụ, thịt bò cho ta một vùng thượng một chút. Ban đêm ta đói thời điểm vừa vặn dùng cái nồi như thế như bị phỏng liền có thể ăn. Nhan Đông Đông đột nhiên nhớ tới Biên Thụy ra thịt bò, lập tức nuốt một cái nước bọt. Kỳ thật Nhan Đông Đông cũng không phải là không muốn lưu lại tới dùng cơm, chỉ là nàng cảm thấy bên này một bọn các lão gia, hơn nữa còn đều là 30 tuổi đi lên, mình một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương cùng bọn hắn những này lão nam nhân xen lẫn trong cùng một chỗ có chút hạ giá, liền xem như không đề cập tới mất không hạ giá vấn đề, đại gia cũng không có lời gì để a. Bữa cơm này ăn tới có bao nhiêu xấu hổ. Vì lẽ đó Nhan Đông Đông nghĩ đến làm ít đồ trở về mình nấu lấy ăn. Biên Thụy không có nhiều suy nghĩ, hắn cảm thấy việc này chỗ nào tính vấn đề a. Đến lúc đó đại gia nam nhân nói chuyện phiếm, hai hài tử ăn no liền đi chơi chứ sao. Đi, ngươi đi theo ta, ngươi muốn ăn cái gì ta chuẩn bị cho ngươi chút gì mang lên. Biên Thụy quay đầu mang theo Nhan Đông Đông cùng một chỗ về tới phòng bếp. Mới vừa vào cửa, Biên Thụy liền nghe được Chu Chính nói ra, ta xem chúng ta vẫn là trực tiếp đem cái bàn bày ở trong viện ăn đi. Phía tây đường hành lang phía dưới vừa vặn có thể bày một cái bàn. Đến lúc đó để Biên Thụy, a, ngươi cầm củi lửa đâu? Ta cho Đông Đông mang một ít đồ vật. Nàng có chuyện gì ban đêm không cùng chúng ta cùng một chỗ ăn? Biên Thụy tùy ý nói. Nói xong đi tới bàn điều khiển lên. Hiện tại toàn bộ bàn điều khiển thượng tất cả đều là từng bàn đồ ăn. Đại đa số đều là loại thịt, hải sản, một số ít là rau xanh, củ cải, rau giá cái gì thức ăn chay. Muốn ăn như thế, Biên Thụy nhặt lên đũa, cầm một cái thuận tiện hộp chuẩn bị cho nha đầu gắp thức ăn. Còn không có đợi Nhan Đông Đông trả lời đâu, Chu Chính hướng về phía Nhan Đông Đông cười hỏi, ta nói ngươi cái tiểu nha đầu, sẽ không là ghét bỏ chúng ta một bang lão nam nhân, không vui lòng cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm à? Nhan Đông Đông cùng Chu Chính cũng coi là quen biết, nghe vậy liếc Chu Chính một chút, chính là ghét bỏ ngươi làm sao rồi? Không chút. Cũng không biết ngươi nấu ra đồ vật cùng ngươi cô phụ nấu ra có thể hay không so. Ngươi trở về một trận này thao tác đây không phải là bạch luộc thịt, sau đó chấm điểm xì dầu giấm à? Cái kia có thể có mùi vị gì? Ta nói với ngươi ăn lẩu việc này còn được là ngươi cô phụ tự mình đến. Bằng không ngươi nhìn ta, vì cái gì ta bên kia còn có đầu bếp, mình lại chạy đến ngươi cô phụ nơi này ăn. Ăn chính là một cái địa đạo hương vị. Chu Chính nghe xong Nhan Đông Đông trả lời, liền biết mình đoán một cái sao sao không rời mười. Chu Chính đến không phải nhất định phải cùng Nhan Đông Đông cùng nhau ăn cơm, chẳng qua là cảm thấy nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, dứt khoát trêu chọc một chút cái này tiểu nha đầu. Ngốc đồ cái việc vui. Không thể không nói hiện tại Chu Chính cùng trong thôn lão gia tử một cái dạng, không có việc gì liền thích hù dọa hai tử chơi chính là đồ cái vui vẻ. Nhan Đông Đông bị Chu Chính kiểu nói này, lập tức có chút xoắn suýt. Rời giường thời điểm nàng không nghĩ tới một màn này a. Bây giờ nghe Chu Chính như thế nhắc lên lập tức cảm thấy hắn nói tốt có đạo lý a. Lại liên tưởng đến mình lúc chiều sắc bò bít tết, nguyên bản kiên định tín niệm nháy mắt dao động, ta trở về á, ngay tại cái này mấu chốt thời điểm, tiểu nha đầu nhún nhảy một cái trở về, cả người trên thân khắp nơi là bông tuyết tử, vừa nhìn liền biết ở nơi đó điên đủ mới trở về. Nghe được tiểu nha đầu thanh âm, Nhan Đông Đông nhãn tình sáng lên, lập tức nói ra, ai, được rồi, ta vẫn là ở đây ăn đi, đừng đến lúc đó các ngươi đều uống say, Tĩnh Tĩnh muội muội không có người mang. Phốc phốc, Biên Thụy nghe xong trực tiếp vui vẻ, muốn lưu lại ăn liền lưu lại ăn, còn cho mình tìm nhiều như vậy lý do, đi, các ngươi trở về phòng trong đi chơi đi. Chờ lúc ăn cơm gọi các ngươi. Nói xong Biên Thụy hướng về phía nhà mình khuê nữ nói ra. Đi đem trên người tuyết phủi nhất phủi. Cũng không biết về sớm một chút. Lớn như vậy tuyết ở bên ngoài điên cái gì điên. Nhanh lên đi. Nha. Nhan Đông Đông mang theo Biên Tĩnh Tĩnh cùng đi ra phòng bếp. Chúng ta đem cái bàn đặt tới hành lang dưới kệ đi. Như vậy có thể một bên thưởng tuyết một mặt ăn lẩu. Bày cái gì hành lang dưới kệ a? Ta cảm thấy trong viện đại bạc cây hạnh hạ cũng không tệ. Ngươi nhìn không có chung quanh một vòng đều không có gì tuyết. Nói thật ở nơi đó ăn ta cũng không đáng kể. Cái này đối ta đến nói là tiểu tràng diện. Lão Phương cảm thấy Chu Chính đề nghị này không tệ. Ở bên ngoài ăn cơm đối với Lão Phương cùng những này chiến sĩ đến nói vậy coi như cái gì nha. Bọn hắn khi đó tại phương Bắc lúc huấn luyện một tháng đều tại băng thiên tuyết địa trong ở lại. Trong sân ăn lẩu coi như chuyện gì a? Vừa vặn coi như mình hồi ức một cái hướng tiếc. Biên Thụy nhìn Hồ Văn Ba ở một bên cười. Xem ra không có ý kiến gì. Về phần bốn cái tiểu chiến sĩ Lão Phương nói chuyện bọn hắn nơi nào có nói chuyện phần. Thế là nói ra, vẫn là bầy hành lang dưới kệ đi. Nếu không tuyết nhất lớn, nhánh cây không chịu nổi không chừng có thể rơi trong nồi đi. Đại gia tại hành lang dưới kệ ăn, đến lúc đó ta đem sâu lò hướng xuống rơi một cái. Chúng ta tương đương với vây quanh lò lửa một mặt ăn lẩu vừa uống rượu. Được, người an bài liền tốt, thấy đoàn người đều đồng ý. Biên Thụy liền bắt đầu chuẩn bị, hỏa đậu cái bàn Biên Thụy ra là có. Làm một tự học thành tài tiểu mộc tượng, Biên Thụy tự chế nồi lẩu bàn vậy cũng không đơn giản. 2 mét đường kính hạch đào bàn gỗ mặt, ở giữa có cái 60cm đường kính lỗ tròn. Đây là bầy chậu lớn tử, phía dưới là cái than cái chậu, có thể thông qua dây xích sắt trên dưới điều chỉnh độ cao. Than cái chậu nâng cao điểm đó chính là đốt than, thấp một chút có thể trực tiếp củi đốt. Kia đến cá nhân giúp ta đem cái bàn cái gì cho lấy ra, Biên Thụy nói. Hồ Văn Ba lập tức đứng lên, kết quả bị Lão Phương cho kéo lại. Ngươi vẫn là nghỉ ngơi một điểm đi, cái kia các ngươi đều đi. Bốn cái chiến sĩ nghe xong lập tức đứng lên đi theo Biên Thụy đi tới nhà kho. Lập tức bốn người, Biên Thụy căn bản cũng không cần đưa tay, lăn cái bàn. Nói than cái chậu, nói than cái chậu. Vài phút liền đem chuyện này làm tốt. Cực lớn nồi lẩu chi lên. Biên Thụy bắt đầu lấy mình nung gỗ thông than bỏ vào than trong chậu. Dùng chút rượu tinh điểm than. Ở phía trên nồi lớn tử trong tăng thêm một điểm nước. Liền mặc cho cái nồi đốt. Về tới phòng bếp, Biên Thụy bắt đầu chế đáy nồi liệu. Biên Thụy bên này cái chậu là uyên ương nồi. Một nửa là hồng canh, một nửa là nước lèo. Chủ yếu không biết nhận không ăn cay, lại hoặc là không thể ăn cay. Có cái bạch hoa tử sẽ tốt một chút. Chiêu đãi khách nhân mà không thể lấy chủ nhân khẩu vị đến. Huống hồ Biên Thụy cũng không phải quá tính có thể ăn cay người. Cay ăn qua ăn chút bạch hoa tử quá quá miệng cũng là không tệ. Bạch hoa tử trong canh liệu là có sẵn. Mỗi ngày mùa đông Biên Thụy bên này đều sẽ sâu lão thang. Chủ yếu vì Minh Châu tiệm ăn. đồng thời mình cũng có thể đang suy nghĩ bớt việc thời điểm trực tiếp nấu thượng nhất nồi. Lại gọt gọi món ăn a thịt a đi vào liền có thể đối phó một trận. Ăn ngon lại mỹ vị, bởi vậy hiện tại Biên Thụy giọng chính là cay cái nồi. Kiên Hồng Tiêu tăng thêm các loại đại liêu mỡ bò, làm tràn đầy nhất cái nồi. Không đợi lấy thực chất liệu điều ra đến đâu trong phòng bếp trừ Biên Thụy, những người còn lại đều chạy hết, bởi vì bọn hắn thực tế là chịu không được như thế xông vị cay. Hồng Hoa liệu nhất xào kỹ, Biên Thụy liền đem hai cái nồi phân biệt rót vào phía ngoài nồi lẩu trong chậu. Rót vào một nửa, còn thừa lại một nửa thì là phân biệt rót vào hai cái tiểu sắt trong ấm. Bày tại phía dưới than cái chậu bên cạnh, dùng than hỏa nướng lấy bảo trì nhiệt độ. Hết thảy tất cả chuẩn bị xong, Biên Thụy nhìn một chút biểu, sau đó cho Cao Minh Lâu gọi một cái điện thoại, muốn hỏi hắn chuyện gì đợi tới. Biên Thụy bên này điện thoại một nhóm, ngoài tường lập tức vang lên Cao Minh Lâu thanh âm. Đến, đến, ta đi, ngươi là kẹp lấy giờ cơm mà tới à? Lão Phương nghe được Cao Minh Lâu thanh âm cười to, Biên Thụy cũng cười nói ra. Hắn thói quen từ lâu, kiên quyết không kiếm sống kẹp lấy giờ cơm mà đến. Không riêng gì hắn, liền học sinh của hắn cũng là cái này tính tình. Không nhớ được nha, tốt các ngươi trước làm lấy. Ta đi cấp đại gia chuyển rượu đi. Đúng, ta quên hỏi các ngươi, là uống Mao Đài, Ngũ Lương Dịch hay là chúng ta thôn tự nhưỡng lão tửu? Hoặc là uống rượu nhà máy bình lo rượu? Nhiều như vậy lựa chọn, nghe cũng không tệ dáng vẻ, lão Phương đạo. Chu Chính cười nói, vậy liền mỗi dạng đều lấy một điểm ra. Đại gia muốn uống cái gì uống gì. Chu Chính biết Biên Thụy nhất không thèm để ý chính là Mao Đài loại này rượu. Quý là đắt một điểm nhưng là bỏ tiền liền có thể mua được. Thích nhất vẫn là trong thôn tự nhưỡng rượu. Chân quý nhất chính là cái kia mấy thùng Vu lão gia tử tặng bình lo rượu. Tiếp xuống chính là Cao Minh Lâu tặng một chút nhà máy rượu Nguyên Tương rượu. Cao Minh Lâu nghe nói ra, ta đến thôn các ngươi, ta cũng phải biên ra thôn rượu. Chu Chính cười tủm tỉm nói, ta chính là hướng về phía biên ra thôn rượu tới, ta cũng rượu này. Lão Phương vừa cười vừa nói, Biên Thụy cười cười, để hai cái tiểu chiến sĩ đi theo mình đi trong hầm ngầm ôm rượu. Hai cái tiểu chiến sĩ nhất người ôm một cái dương Mao Đài, một cái dương Ngũ Lương Dịch. Biên Thụy mình thì là ôm một vò biên gia thôn rượu, còn có nhất thùng nhựa Nguyên Tương rượu. Đông đông, tĩnh tĩnh, tới dùng cơm. Bàn vừa lên cái bàn, Biên Thụy liền chào hỏi hai cái nha đầu tới, đồng thời ý bảo tất cả mọi người ngồi xuống. Chúng ta cũng không chọn cái gì sửa lại, đại gia tùy ý làm. Dù sao nơi này cũng nhìn không ra cái gì chủ thứ vị trí đến. Đại gia tùy ý ngồi tùy ý ăn, Biên Thụy cười đê nói. Bên ngoài nhiệt độ âm tả hữu, nhưng là đại gia vây quanh cái bàn lại không cảm thấy lạnh. Bởi vì phía dưới than hỏa thiêu nóng bỏng, lại bởi vì cái nồi chặn hỏa khí đi lên trên, thế là cực nóng hỏa khí dọc theo cái bàn thực chất mặt đi lên trên. Dạng này người ngồi tại bên cạnh bàn, không riêng gì eo chân cảm thấy ấm áp, liền ngực cũng có từng đợt ấm áp. Mười mấy người ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn, bên cạnh đưa tay có thể đụng địa phương có cái giá gỗ nhỏ. Phía trên bày đầy xuyến đồ ăn. Cái nồi trong sắc thuốc đã lăn đi, không ngừng bốc hơi nóng, tiện thể lấy đem đáy nồi mùi thơm đưa đến đám người trong lỗ mũi. Gọi là một cái hương a, không nói người khác, Biên Thụy cũng nhịn không được nuốt một cái nước bọt. Chớ ngẩn ra đó, nâng chén, đại gia hưng chén, đến nhất chung. Biên Thụy giơ lên trong tay chén rượu, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.